Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 119, Phủ Thái tử dạ nghị. Đối với kết quả này, Vân Dương đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn gia hỏa này bình thường đều đang làm những gì? Còn có bốn cái địa phương, một cái Phủ Thái sư, một cái Trấn Bắc Vương Phủ, một cái Thái Úy Phủ, một cái Tĩnh Vương Phủ. Vân Dương một mực nhớ kỹ, 11 cái địa phương này, tất nhiên có một chỗ là làm ra chuyện này mục tiêu chỗ. Nhưng, càng là xác định điểm này, Vân Dương lại càng tăng lửa giận ngút trời, bị chính mình xác định 11 cái hiểm nghi mục tiêu. Vậy mà toàn bộ đều là quyền cao chức trọng chỗ, không phải hoàng tộc quý tộc, chính là quyền khuynh thiên hạ nhà đại thần. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương không khỏi cảm giác được một trận sâu sắc bi ai. Các ngươi ngồi ở vị trí cao, cẩm y ngọc thực, muốn gì cứ lấy, há không biết các ngươi có loại này tài phú, địa vị, an nhàn, hưởng thụ, đều là ở bên ngoài chém giết các tướng sĩ dùng mệnh đổi lấy. Nhưng lại tại các ngươi yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy đây hết thảy thời điểm, nhưng vẫn là có người cấu kết từ quý lâu, tàn sát công thần, thật nhưng nói là thiên lương mất hết, phát dồ. Có đôi khi, Vân Dương thậm chí đều cảm thấy mình không thể lý giải. Loại hành vi này, chuyện như vậy, tại sao phải phát sinh? Chẳng lẽ, các ngươi không phải Ngọc Đường người a? Thậm chí, các ngươi còn là người sao? Người, sao có thể vô sỉ hết cách đến mức độ này? Tối nay trùng kích Ngũ Trọng Sơn, Vân Dương mang theo một cỗ trùng thiên oán khí, nghiến răng nghiến lợi, trùng kích Vân Vũ Quyết Ngũ Trọng, Huyền Phong Quyết Tứ Trọng. Ngày mai, ta nhất định phải điều tra ra tai họa này đến cùng là ai. Nếu thật là trong 9 người này bất kỳ một cái nào, như vậy ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt kẻ này. Vân Dương cũng không có hoài nghi tới Hoàng đế bệ hạ, hoàn toàn chưa từng hoài nghi, bởi vì tại trong mọi người này, không có nhất lý do làm như thế chính là Hoàng đế bệ hạ. Nhưng mà con của hắn chưa hẳn, mãnh liệt linh khí từ 4 phương 8 hướng mà tới, liên tục 3 ngày xuống tới, Vân Dương đều không có hoàn thành đột phá, lục lục chính xác khống chế sinh linh chi khí chuyển vận, từ đầu đến cuối để Vân Dương bảo trì tại đột phá biên giới. Nhưng là kém một chút như vậy, chưa từng chân chính đột phá, mà Vân Dương mấy ngày nay hóa thân thành gió, mỗi một ngày đều là tại cực hạn nghiền ép chính mình huyền khí, bảo đảm tự thân huyền khí tiêu hao tới cực điểm mới trở về. Cho nên trở về trên cơ bản liền mệt mỏi giống như chó chết, ngay cả đứng đều đứng không vững. Nhưng mà như vậy cực độ tiêu hao, cực độ mệt nhọc đằng sau mỗi một lần hồi khí khôi phục, đều làm Vân Dương cảm thấy mình lại có trên phạm vi lớn tinh tiến. Tại loại này không ngừng mà cực hạn tiêu hao, từ đầu đến cuối du tẩu cùng đột phá biên giới cực độ ma luyện phía dưới, Vân Dương tu vi căn cơ đạt được tiến thêm một bước vững chắc, nện vững chắc. Nhưng mà Vân Dương lại là cũng không tiếp tục muốn mang xuống, cưỡng ép đột phá, lục lục đối với cái này cũng biểu không thể làm gì. Dựa theo lục lục cách nhìn, ít nhất còn phải lại một ngày thời gian, tiếp tục loại này cực hạn tiêu hao, du tẩu cùng đột phá biên giới ma luyện, tối thiểu cũng muốn cam đoan đem loại này hồi khí hồi phục số lần đạt tới 5 đến 6 lần mới tương đối thỏa đáng. Thế nhưng là thân là chủ nhân Vân Dương lên tiếng, lục lục chỉ có thể làm theo. Mãnh liệt huyền khí ngoại trừ từ không trung tụ lại mà đến bên ngoài, còn có càng tinh túy hơn bành trướng linh khí từ lục lục trên dây leo chen chúc mà ra. Vân Dương chỉ cảm thấy Ngũ Trọng Sơn bình trướng nguyên bản đã bị xông đến lung lay sắp đổ kia, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, bỗng nhiên sụp đổ. Trước mắt chợt hiện vô số kim tinh, như là có một cái vũ trụ đột nhiên trong đầu bạo tạc. Mặc dù là nhắm mắt lại, y nguyên có thể cảm giác được loại chói lọi mỹ lệ thiên địa bỗng nhiên sụp đổ. Lập tức lại xuất hiện một mảng lớn muôn tía nghìn hồng kia. Cái loại cảm giác này, Vân Dương đột nhiên cảm giác tầm mắt của chính mình tựa hồ lập tức mở rộng rất nhiều. Tựa hồ là nguyên bản có nhiều thứ rõ ràng ngay tại trước mắt mình, chính mình lại làm như không thấy, nói cái gì cũng chú ý không đến. Chỉ có đột phá trước mắt cấp độ này đằng sau mới phát hiện, nguyên lai ta lại không để ý đến nhiều như vậy. Đây là một loại dị thường cảm giác kỳ diệu không khí. Này niệm cả đời, Vân Dương không khỏi nghĩ đến trong các huynh đệ tu vi cao nhất Thổ Tôn đã từng nói một câu. Chỉ có đột phá ngũ trọng sơn, thấy được ngũ trọng thiên, mới có thể cảm giác được chính mình kỳ thật chỉ là một cái ếch ngồi đáy giếng. Mà tại đột phá ngũ trọng thiên trước đó, thậm chí ngay cả nhận thức đến chính mình là ếch ngồi đáy giếng tự mình hiểu lấy cũng sẽ không có. Lúc đó Vân Dương nghe được câu này thời điểm chỉ là cười cười, rất là cảm giác lão đại là không phải có chút quá mức nói quá sự thật rồi. Nhưng mà cho tới hôm nay biết, có bản thân trải nghiệm mới hiểu được câu nói này chân thật bất hư, thậm chí cũng còn có chút còn chưa nói hết toàn. Ngũ trọng sơn, Vân Dương cũng chỉ là trải nghiệm loại này tươi mới không cảm thấy một khắc đồng hồ thời gian. Liền là bắt đầu một lần nữa ngồi xuống nhập định, Vân Vũ quyết, Huyền Phong quyết, Tinh Hỏa quyết, bắt đầu tu luyện. Thế này Vân Dương chính là đang cùng thời gian đua tốc độ. Nhất định phải lại trong thời gian ngắn nhất đem tu vi, thực lực, bí thuật tất cả đều tăng lên. Dũng cảm tiến tới xông về phía trước. Tu luyện, ngoại trừ là chính mình chân chính lập thân bảo mệnh tiền vốn. Đồng thời cũng thế, Vân Dương cảm giác, ở trong bầu không khí tu luyện mình có thể cùng các huynh đệ sát lại thêm gần. Cũng càng có thể cảm nhận được lẫn nhau còn tại cùng nhau loại dựa sát vào nhau kia. Vân Vũ quyết đột phá đối với Vân Dương tới nói chỉ là một cái nước chảy thành sông quá trình. Huyền Phong quyết đột phá cũng không thế nào rất khó khăn. Nói chung tu vi đến, cảnh giới đạt đến, tự nhiên mà vậy cũng liền đột phá. Nhưng mà Tinh Hỏa quyết tiến độ tu luyện lại là đi được tại trước cả hai hoàn toàn khác biệt con đường. Cho dù tự thân tu vi cấp độ đầy đủ, đột phá vốn có cảnh giới vẫn cần tương đương quá trình. Một mực đến rạng sáng, Tinh Hỏa quyết như cũ không có đột phá tầng thứ tư. Nhưng Vân Dương đối với mình trước mắt tiến độ đã rất hài lòng. Hiện tại tu vi của mình đạt đến ngũ trọng sơn, đã có thể nói là cao thủ. Ân, so sánh với tới nói, đúng là dạng này, huyệt khí ngũ trọng sơn, sơ khuy ngũ trọng thiên, Vân Vũ tầng thứ năm, đã là khuy môn kính. Huyền Phong tiến tầng 4, cũng đã đạt đến năm đó phong tôn ngang nhau cảnh giới. Trình độ như vậy đã đủ rồi, đầy đủ ứng phó trước mắt này cục. Tu vi, thực lực mức độ lớn tăng vọt. Vân Dương Dương Dương đắc ý người nhẹ nhàng ra ngoài. Phủ thái tử này sẽ còn đang vì mất tích Thủy Nguyệt Hàn mà nổi trận lôi đình. Thủy Nguyệt Hàn mất tích đằng sau, người Xuân Hạ Thu Đông tứ đại gia tộc không ngừng tới cửa đến đòi người gây hấn. Mà Thái tử Điện Hạ vốn là tại cấm túc trong lúc đó, tâm tình không tốt, như vậy liên tiếp bị người bức bách vẫn còn không thể không hảo ngôn đối mặt. Tâm tình tự nhiên càng phát không tốt, đã sớm biệt khuất muốn chết muốn sống. Cái này Thủy Nguyệt Hàn, ta vẫn không rõ, ngày bình thường thật thông minh một người, sao có thể làm ra ngu xuẩn như thế sự tình đến đâu? Thái tử Điện Hạ hiện tại vừa nghĩ tới, chính là giận không chỗ phát tiết. Trời đã sáng liền có thể không sao, lại tại trước hừng đông sáng vượt mục trốn đi. Thật kém nhỏ như vậy nửa đêm thời gian sao? Thái tử Điện Hạ trên mặt anh tuấn tất cả đều là xoắn xuýt cùng phẫn nộ. đây không phải ở không đi gây sự gì không? Thái tử điện hạ, tại thái tử bên người một vị râu tóc bạc trắng, lão giả mặt mũi hiền lành trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên nhẹ giọng nói ra, lão hủ đối với chuyện này ngược lại là có khác biệt cách nhìn. Thái tử điện hạ, bây giờ khoảng cách chuyện xảy ra ngày đã nhiều ngày. Lão giả này chậm rãi nói ra, nếu là cái kia Thủy Nguyệt Hàn không có chết, vô luận như thế nào đều phải cùng chúng ta điện thoại cái. Nhưng lại không có, chúng ta tuyệt sẽ không bán hắn, càng sẽ không đem hắn tùy tiện giao ra. Mà Thủy Nguyệt Hàn nhiều năm như vậy tại phủ thái tử từ trước đến nay trung thành tuyệt đối. Một thân càng là rất có vài phần trí kế, làm ra chuyện thế này coi là thật hoàn toàn không có lý do gì. Lão giả râu bạc trắng thản nhiên nói, cho nên, lão hủ cho rằng, Thủy Nguyệt Hàn hơn phân nửa là đã là chết rồi, hơn nữa còn là tại truyền ra cướp ngục một chuyện trước đó. Liền đã chết rồi, tạo thành cướp ngục đào tẩu giả tượng, một người khác hoàn toàn. Còn có cái kia Phó Quan Sơn, hẳn là cũng chết, đây hết thảy, đều có tâm người bố cục. Lão giả râu bạc trắng sắc mặt bi thương, nói, nếu không, trước sau đủ loại căn bản là không có cách giải thích. Lại lui 10,000 bước tới nói, liền xem như Thủy Nguyệt Hàn thật vượt ngục, nhưng hắn căn bản không có tất yếu lại đi đánh lén mấy hoàn khố kia. Đây mới thực sự là phức tạp, hắn nếu là thật sự muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu, làm sao lại đi chủ động đắc tội Xuân Hạ Đông Tam đại gia tộc? Cần biết tại ngay miệng kia hướng ba người kia xuất thủ, chính là chờ cùng ba nhà kết xuống tử thù, vĩnh viễn không khoan nhượng, cái gọi là thủ hạ lưu tình không hạ sát thủ vân vân. Bất quá là che giấu tay mắt người chướng nhãn pháp. Chỉ cần muốn sâu một tầng liền không khó nghĩ rõ ràng. Không, vậy căn bản chính là tiến một bước làm sâu sắc Thủy Nguyệt Hàn cùng mấy hoàn khố kia ở giữa thù hận. Mánh khóe, đem song phương triệt để kháng tử thù cừu địch đối với quan hệ. Thái tử điện hạ sắc mặt dần dần trắng bệch. Chết rồi, không có mặt khác khả năng a. Lão giả râu bạc trắng khẳng định nói. 89/10 chính là như vậy. Cái kia Thủy Nguyệt Hàn cùng Hàn Vô Phi chính là kết bái huynh đệ. Hai người tương giao tâm đầu ý hợp. Dù nói là đồng sinh cộng tử tình nghĩa cũng không đủ. Hai người trước đó thế nhưng là sông sáo giang hồ rất nhiều năm. Mới đi đến Thái tử Điện Hạ dưới trướng hiệu lực. Nếu là Thủy Nguyệt Hàn không có chết, liền xem như trong lòng có kiêng kỵ không nói cho chúng ta, cũng nhất định sẽ nói cho Hàn Vô Phi. Một bên, khuôn mặt tuấn lãng Hàn Vô Phi một mặt đau thương. Thủy huynh tất nhiên là gặp độc thủ. Thái tử điện hạ, xin ngài nhất định vì Thủy huynh làm chủ. Không thể để cho hắn tại thân bị đột tử lớn lao oan khuất. Còn muốn tiếp nhận ô danh không hiểu này. Đây chính là vượt ngục tội lớn a. Thái tử chậm rãi ngồi xuống, nói. Như Thủy Nguyệt Hàn thật là tại hình bộ liền đã đột tử. Như vậy là ai hạ thủ? Lão giả râu bạc trắng trầm mặc ngồi. Con mắt nhìn về phía mặt khác mấy cái mưu sĩ. Nhưng mặt khác mấy người nhưng đều là không nói gì. Ngược lại đem ánh mắt đều chăm chú vào trên người hắn. Hiển nhiên liền một cái ý tứ. Ngươi nói tiếp, lão hủ tạm thời nói chuyện. Xem như tung gạch nhử ngọc. Sau đó xin mời chư vị lại đi bổ sung. Lão giả râu bạc trắng tựa hồ là rất bất đắc dĩ cười cười. Nói, Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn đến tột cùng chết ở trong tay ai? Lão hủ cho rằng, bên ngoài tới nói, không ngoài cứ như vậy mấy cái mục tiêu. Đám người nghe vậy đều là tinh thần chấn động. Tam hoàng tử bên kia hiềm nghi không thể nghi ngờ lớn nhất. Thủy Nguyệt Hàn chính là trong phủ thái tử đòi người. Cái chết của hắn, thế tất sẽ đối với tại phủ thái tử thực lực hình thành một cái trọng đại đả kích. Lại việc này đằng sau, càng biết để thái tử cùng hình bộ người đối đầu. cùng Xuân Thu Đông Tam đại gia tộc kết thù kết oán, không duyên cớ dựng nên rất nhiều cường địch, mà Tam hoàng tử bên kia nhưng căn bản cái gì cũng không có bại lộ. Hoàn mỹ không đếm xỉa đến, coi là thật nhưng nói là có trăm lợi mà không có một hại. Đương nhiên, căn cứ vào tâm tư giống nhau mà lại khả năng làm như vậy, còn có tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, sở dĩ nói tam hoàng tử hiểm nghi lớn nhất, càng trọng đại lý do ở chỗ hiện tại tam hoàng tử thánh quyến chính long. Một khi thái tử điện hạ thất thế, hắn được lợi cũng đem lớn nhất, mà trừ bỏ mấy vị hoàng tử hiểm nghi bên ngoài, còn có chính là người tứ đại gia tộc, cũng có hiểm nghi, thậm chí quân đội hai vị lão nguyên soái cũng có hiểm nghi, hoặc là hẳn là nói như vậy. Chỉ cần là người, thế lực có thể từ trên sự tình này thu hoạch lợi ích, đều có tương đương hiểm nghi, khác biệt chỉ ở tại hiểm nghi trình độ lớn nhỏ, cùng khả năng thâu được ích lợi bao nhiêu mà thôi. Duy chỉ có tại trong vụ án này thủ đương bay thẳng, ở vào trong vòng xoáy tâm, hiện tại đồng dạng sứt đầu mẻ chán hình bộ bản thân. Ngược lại là không có nhất hiểm nghi, lão giả râu bạc trắng trên mặt là cơ trí, còn có tràn đầy trí tuệ vững vàng, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.